Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, âm người chết không đền mạng. Thu hoạch cự phong, vô số ánh mắt hội tụ trên lôi đài cái kia đột nhiên ngưng tụ mà ra nam tử trên thân. Không ít bạn nam giới đều vô ý thức có chút tự ti nhìn về phía dưới thân thể của mình. Không ít nữ tính bằng hữu thì đều mắc cỡ đỏ mặt bưng kín gương mặt. Nhưng lại xuyên thấu qua chỉ khâu tiếp tục lặng lẽ ngượng ngùng quan sát. Phía trong lòng mắng bên cạnh theo dõi. Giờ này khắc này, Đường Kiếm lợi dụng thế thân búp bê thẻ một lần nữa phục sinh về sau. Chỉ cảm thấy năm chữ, gió sao sao sao lạnh. Hắn cúi đầu một nhìn mình tiểu lão đệ. Lại nhìn về phía chung quanh không ít chú ý tới hoặc tự ti mặc cảm. Hoặc ánh mắt nóng bỏng, lập tức lấy hắn ra mặt dày đều có chút không chịu nổi. Đỏ mặt phải có chút biến thành màu đen. Không chung, mộc hoặc bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Kiệt lực bức lui Hoắc Giai Huyền cùng Ngô Thế Hùng hai người. Ánh mắt vừa kinh vừa sợ mang theo sát cơ mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chỗ lôi đài. Đường Kiếm, đột nhiên bàn tay đánh ra một đạo U Năng Ba. Nhưng mà bành một tiếng, U Năng Ba trực tiếp liền bị Lý Quỳnh chặn lại xuống tới. Đường Kiếm ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, cười khẽ nói, muốn giết ta, xin lỗi, nói xong. Đường Kiếm đột nhiên thôi động á nhân Mỹ thiếu nữ thể. Tiểu Mỹ vụ hóa sau dung nhập thân thể, tiếp lấy hắn liền một chảo cầm ra, tại vô số song ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp chặt đứt cổ của mình. Tự sát, Đường Kiếm vậy mà tự sát. Bất quá rất nhanh rất nhiều người liền nhìn ra, Đường Kiếm đây là mượn tự sát thủ đoạn thoát ly mảnh này khu vực nguy hiểm. Thi thể tại ngã xuống đất sát na liền hóa thành một mảnh sương mù màu đen tiêu tán. Chỉ còn sót lại một chỗ tản mát thẻ bài. Siêu bạch lạc thân ảnh đột nhiên ra hiện tại trên lôi đài. Bàn tay một chảo liền đem mặt đất tản mát thẻ bài tất cả đều lấy đi. Sau đó thân ảnh lại nhanh chóng nhanh rời đi lôi đài. Hỗn đàn. Không trung bị tứ đại năm sao thẻ sư áp chế được căn bản là không có cách phá vòng vây mộc hoặc phát ra bi phẫn gầm thét. Có thể hoạt động không gian càng thêm chật hẹp. Thể nội thể năng cùng lực lượng tinh thần cũng tại kịch liệt tác chiến bên trong tiêu hao kịch liệt. Thái Ất cùng Hòa Lệ chính mắt thấy trên không mộc hoặc dần dần bị bắt. Trong lòng đều là tràn đầy bi ai, bất lực, còn có phẫn nộ. Tình huống hiện tại nhìn tới, lần này nhằm vào Đường Kiếm ám sát kế hoạch là hoàn toàn thất bại. Không những thất bại, còn dựng vào Thái Sinh một cái mạng, dựng vào mộc hoặc vị này tông môn đỉnh tiêm trưởng lão. Bồi lớn, hiện tại coi như Đường Kiếm thật bị giết, cũng là tổn thất nặng nề. Huống chi Đường Kiếm còn sống được thật tốt, Hòa Lệ răng cắn được cờ rốp rung động. Nắm đấm tích lũy quá chặt chẽ địa, hận không thể muốn ăn Đường Kiếm thịt uống Đường Kiếm máu. Nhưng hắn căn bản không thể động thủ, mộc hoặc là lấy phán ra tông môn một cái giá lớn đổi lấy lần này xuất thủ. Hắn Hòa Lệ nếu là cũng xuất thủ, vậy thì nhất định phải cũng phán ra tông môn, cùng Thái Ất Tông phân rõ giới hạn, hết thảy hành vi đều từ chính hắn phụ trách. Nhưng nếu là như thế, Thái Ất Tông tổn thất cũng càng lớn hơn. Ở xa mấy ngàn mét bên ngoài lân bên trong tòa Long Điện, đại điện trống trải bên trong đột nhiên từ hư không nổi lên một tòa tháp hình kiến trúc. Cái này hình cái tháp kiến trúc xuất hiện sát na, liền hội tụ đến cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động. Sau đó cả tòa tháp tản ra ánh sáng màu vàng óng. Thân tháp rung động kịch liệt. Ù ầm vang ở giữa cửa tháp mở rộng, một chùm sương mù màu đen tự cửa tháp bên trong mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ hóa thành Đường Kiếm thân ảnh, lợi dụng thiên vương tháp mộ thẻ phối hợp á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đường Kiếm thành công xác định vị trí lân Long Điện, tự mấy ngàn mét bên ngoài lân bên trong tòa Long Điện phục sinh. thoát ly diễn võ trường cái kia phiến vòng chiến. Đường kiếm cúi đầu quét mắt một chút chính mình quang, linh lợi thân thể. Có chút bất đắc dĩ, thế thân búp bê thẻ phục sinh kết quả cũng quá không biết liêm sỉ. Dĩ nhiên khiến hắn khi thời gian lấy, thân thể đặt nhiều người như vậy mục dưới ánh sáng. Một điểm trong sạch cũng bị mất. Khách quan mà nói, vẫn là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thiên phú phục sinh năng lực càng văn minh một chút. Bất quá khi đó loại tình huống kia, cũng may mà thế thân búp bê thẻ, đường kiếm mới nhiều lần thoát chết, thuận lợi phục sinh, tiện thể cũng đem thái sinh cùng mộc hoặc đều hố một thanh. Hai người này đều nặng áp chế hắn á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Mộc hoặc xích long kiếp thẻ liền càng đem á nhân Mỹ thiếu nữ phong cấm. Khiến đường kiếm căn bản là không có cách mượn nhờ á nhân Mỹ thiếu nữ lực lượng. Cũng may mắn đường kiếm lúc ấy đã sớm âm thầm thúc giục thế thân búp bê thẻ. Nếu không dù cho có thể lấy hại người không lợi mình thẻ hấu chết thái sinh, chính mình cũng nhất định phải chết. Cấp tốc tại gian phòng tìm tới một thân cổ chứa quần áo thay đổi. Sau một khắc, đường kiếm lại đột nhiên cảm giác phòng ốc có chút chấn động. Không bao lâu liền nghe được trầm muộn tiếng oanh minh cùng một tiếng kiềm chế dài giống tự phía đông nam truyền đến, thần sắc hắn đột nhiên khẽ biến, mới chuẩn bị đi ra phòng ốc, đột nhiên tiếp đến Bạch Lạc thông tin. Thế nào, mộc hoặc lão chó già kia bị bắt sao? Đường kiếm vội hỏi, Bạch Lạc thanh âm ngưng trọng nói. Không có, gia hỏa này vừa mới đột nhiên liều mạng, đả thương nặng Hoắc Giai Huyền cùng Lý trưởng lão, nhưng mình cũng là bỏ mạng, chết rồi. Đường kiếm khẽ giật mình, nếu không phải biết mộc hoặc là tuyệt đối không có thế thân búp bê thẻ hoặc á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chờ có thể phục sinh thẻ bài, đường kiếm thật đúng là muốn hoài nghi cái này mộc hoặc tử vong chân thực tính. Một vị danh xưng nhỏ thẻ thần cường đại năm sao thẻ sư A. Cứ như vậy bị hắn ám toán chết rồi. Có lẽ đến chết đều chết không nhắm mắt A. Kết quả như vậy cũng là vượt qua đường kiếm ngoài ý liệu. Nguyên bản hắn lấy là nhiều nhất bức bách đối phương thúc thủ chịu trói. Không ngờ tới cái này lão ô quy lại như thế cương liệt. Ngươi hiện tại có thể hài lòng. Vừa mới ánh sáng, lấy cái mông tại trước mặt nhiều người như vậy, tẩu tú tựa hồ rất tiêu sái. Bạch Lạc hừ nhẹ nói, ngữ khí tuy là chế nhạo, nhưng mơ hồ lại giống bất mãn. Kia là ngoài ý muốn. Khụ khụ, nói đến ngươi cũng nhìn thân thể của ta. Ngươi có phải hay không phải phụ trách ta a? Tỷ như, để ta nhìn trở về. Đường kiếm cười bỉ ổi. Bạch Lạc nói, ta cảm thấy trên người ngươi có thứ gì qua trướng mắt. Quay đầu ta đem nó cắt lại để cho ngươi nhìn trở về. Đường kiếm một cái giật mình, nghĩ hát, thông minh một hiu. Không có cửa đâu, một trận tông môn liên nghị hội phát triển đến hiện tại giai đoạn. Thật là làm ngoài rất nhiều người dự kiến. Mộc hoặc đột nhiên nổi điên xuất thủ đánh lén đường kiếm. Kết quả lại lỡ tay đem thái sinh giết đi. Sau đó mộc hoặc lại bị Hoắc Giai Huyền đám người liên thủ chém giết. Hoắc Giai Huyền cùng Lý Quỳnh đều bị thương nặng suýt nữa mất mạng. Cái này đột nhiên phát sinh từng màn, khiến rất nhiều tông môn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng tại tập lãnh ngôn, Diệp Tuần Huyễn đám người dẫn đầu chất vấn dưới, Thái Ất Tông Hòa Lệ mới tuyên bố mộc hoặc sớm đã phán ra tông môn tin tức. Làm ra hết thảy đều cùng bọn hắn Thái Ất Tông không quan hệ. Tin tức này truyền ra, càng nhiều người kinh ngạc. Bất quá việc đã đến nước này, Hoắc Giai Huyền mấy người cũng chỉ có thể coi như thôi. Mộc hoặc đều làm phản, mà lại người đều chết hết. Thái sinh cũng đã chết. Thái Ất Tông có thể nói đồng dạng là tổn thất nặng nề. Là người bị hại một phương. Hoắc Giai Huyền đám người nghĩ tìm phiền toái cũng không có cớ. Bất quá chuyện này dù sao bởi vì Thái Ất Tông mà lên. Tam đại trọng tài cuối cùng sau khi thương nghị, tuyên bố Thái Ất Tông mất đi lần này tiếp tục tham gia văn võ đấu tư cách. Tông môn liên nghị hội đến đây liền chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng đoạt giải nhất người cũng sẽ tại thi môn cùng Thanh Hư Tông ở giữa sinh ra. Đường Kiếm đối với kết quả này là tương đương hài lòng. Duy nhất có chút tiếc nuối là bị hắn âm chết người không phải Thái Ất, mà là Thái Sinh. So với Thái Ất đầu này âm hiểm lão cẩu, Thái Sinh trừ vạm vỡ một điểm, kỳ thật căn bản không có quá đại uy hiếp. Hai ngày sau, tông môn liên nghị hội đã là kết thúc hai ngày. Cuối cùng lần này liên nghị hội văn võ tranh đấu đoạt giải nhất tông môn rõ ràng là thi môn. Thi môn thành người được lợi lớn nhất, mà PY rất nhiều lần Đường Kiếm cũng thành cực lớn thu hoạch phương. Bởi vì cùng thi môn giao dịch, tại thi môn đoạt giải nhất sau phân phối các tông môn tài nguyên lúc, Đường Kiếm cũng có thể thông qua thi môn chọn lựa một chút tài nguyên đủ nhiều giáo hóa nước làm lựa chọn đối tượng. Cuối cùng Đường Kiếm bao quát Long Hổ Đạo thu được 5 cái không tệ giáo hóa nước tự do giao dịch quyền, thu được 3 đầu thẻ năng tinh quáng mạch. Giáo hóa nước tự do giao dịch quyền ta cũng chỉ muốn một cái là được rồi. Tông môn thay ta quản lý, nhưng 3 đầu thẻ năng tinh quáng mạch ta liền muốn hết. Rời Deep 44 hố trời về sau, Đường Kiếm đối với Ngô Thế Hùng nói, so với giáo hóa nước tự do giao dịch quyền, Đường Kiếm cho rằng thẻ năng tinh quáng mạch đối với hắn trọng yếu hơn. Thẻ năng tinh quáng mạch liền đại biểu cho sung túc năng lượng, đầy đủ trợ giúp hắn đem sinh mệnh lực cấp tốc tăng lên. Người bình thường khai thác thẻ năng tinh quáng mạch còn cần phải mượn các loại cùng loại thần tộc công binh thẻ, người lùn thợ mỏ thẻ chờ thẻ bài công cụ. Đường Kiếm bật hách hấp thu thẻ năng tinh quáng mạch năng lượng, liền chỉ cần một đường đi qua đi hút mạch là được rồi. Mau lẹ lại bảo vệ môi trường, Ngô Thế Hùng tất nhiên là không phải không thể. Lần này tông môn liên nghị hội nếu không phải là Đường Kiếm ngăn cơn sóng dữ, có lẽ Lang Hổ Đạo không những không cách nào thu lợi, còn muốn ngược lại dán hai cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền ra ngoài. Đường Kiếm từ đó lấy đi một bộ phận chỗ tốt cũng là nên. Chờ Nhạc Chấp Sự đám người đem lấy được tài nguyên điểm đều trưng thu về sau, người tiếp qua đi kiểm kê. Ngô Thế Hùng nói, Đường sư đệ, người lần này vì Long Hổ Đạo lập xuống đại công, ta chuẩn bị đề nghị đưa ngươi đề bạt làm ta Long Hổ Đạo trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Kiếm ánh mắt chớp lên, trở thành trưởng lão có chỗ tốt gì? Không chuyện xảy ra vụ một đống lớn à? Một bên Nhạc Bất Thanh nhìn xem Đường Kiếm tấm kia do dự dự mặt, Tiếu Dung đều có chút cứng ngắc. MMP, người có thể hay không đối với Long Hổ Đạo trưởng lão có một chút tôn kính cùng ngưỡng mộ a? Ta Nhạc Bất Thanh bận rộn 4-5 năm, mới chỉ là một cái chấp sự, người nhà nháy mắt bay vụt vì trưởng lão ngươi còn có lời nói. Ngô Thế Hùng cũng có chút bất đắc dĩ, há to miệng muốn nói cái gì hấp dẫn người, lại phát hiện Long Hổ Đạo xác thực không có gì đặc thù phúc lợi có thể hấp dẫn đến Đường Kiếm. Nếu nói chỉ điểm Đường Kiếm, người ta lão sư đều là thẻ thần, cái kia dùng đến Long Hổ Đạo chỉ điểm. Nếu nói bổng lộc, người ta hiện tại thế nhưng là có mỏ, nhiều ít bổng lộc khả năng hấp dẫn được đối phương. Nếu nói là đẹp người, khụ khụ, Long Hổ Đạo mỹ lệ chút chính là một cái Lý Băng Tâm. Nhưng Đường Kiếm bên người có thể là có tông môn giới tam đại mỹ nữ một trong Bạch Lạc Bạch Tông truyền đi theo. Ngô Thế Hùng phiền muộn nói, được rồi được rồi, ngươi nghĩ khi liền khi, không muốn khi liền không khi đi. Đường Kiếm gãi gãi đầu, vậy sau này hãy nói đi. Lệ Nhược Ngôn các đệ tử đều là im lặng. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Cùng Ngô Thế Hùng đám người phân biệt về sau, Bạch Lạc lại là lưu lại, ngươi còn muốn đi theo ta? Ta nói ta thế nhưng là danh thảo có chủ. Đường Kiếm kinh ngạc, Bạch Lạc nhàn nhạt trợn mắt chừng một cái, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, tông môn liên nghị hội kết thúc về sau, liền bồi ta đi một chỗ. Đường Kiếm sững sờ, nhớ tới giống như đích thật là có chuyện như thế. Được, bất quá ta muốn về trước một chuyến Ngọc Kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.